Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 33, gói sủi cảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mợ cả bị bất ngờ bởi kết luận mà mình vừa phân tích ra. Nông nghiệp trồng trọt là gì? Nghe có vẻ văn vẻ, chứ chẳng phải là trồng trọt. Mà trồng trọt thì làm được gì? Bây giờ kinh tế khó khăn, có công việc ổn định chẳng phải là tốt hơn sao? Chị dâu vội vàng để miếng tê hịt sang một bên, chạy đến hỏi, cô út, cô nói thật đấy à, Ngô Lan đang rửa rau. Thật đấy, thấy chiếc xe ngoài cửa chưa? Là Tống Đàm bán rau dại kiếm được đấy. Quả là một cách nói rất khéo léo. Rõ ràng là mua để bán rau dại mà. Tống Đàm ngồi bên cạnh thổi bong bóng. Bong bóng vỡ, cô cũng sững sờ. Kiều Kiều nhìn thấy cô đứng đờ người ra, liền nhanh chóng xoa đầu cô. Đừng khóc, đừng khóc, em thổi cho chị cái bong bóng to hơn nè. Tống Đàm cười khổ, chị không có khóc, em thổi cho ông ngoại một cái đi. Ông ngoại đã lớn tuổi, chân tay không còn nhanh nhẹn, mấy năm nay ngồi xe lăn, ngày càng ít sức sống. Giờ đây cháu gái và cháu trai ở bên cạnh, ông trông có vẻ vui vẻ hơn hẳn, nụ cười móm mém. Ngược lại, bà ngoại của Tống Đàm thì vẫn còn khỏe, thỉnh thoảng còn xuống ruộng làm việc, năng động hơn cả người trẻ. Bà nhìn một thau rau tề thái lớn, cảm thấy nước ở vòi lạnh quá, đuổi Ngô Lan sang một bên. Con nói xem, rau tề thái ở đất mình cũng có, mang về làm gì nhiều thế? Chẳng phải Tống Đàm nói bán cái này kiếm được tiền sao? Để dành mà bán, nước từ vòi bơm lên lạnh buốt. Bà ngại chẳng mảy may cảm giác, hiển nhiên đã quen rồi. Nhìn tóc bà bạc phơ, lúc này Ngô Lan lại không tiếc tiền nữa. Rau dại năm nay mọc tốt lắm, kiếm được kha khá rồi. Không cần nhiều, hôm nay con đến là để gói sủi cảo cho cả nhà. Bố mẹ không muốn nấu cơm thì chỉ cần nấu ít sủi cảo ăn thôi. Dễ cắn, cũng dễ tiêu hóa, dù chung một sân, nhưng bà ngoại và cậu vẫn ở riêng. Ăn riêng, có món ngon thì chia sẻ với nhau, nhưng thường ngày thì không dùng chung bữa. Mợ cả cũng chen vào. Cô út, cô nghĩ sao mà làm vậy? Nhìn Tống Đàm nhà mình xem, xinh đẹp biết bao, đi làm ở Ninh Thành, rồi tìm một người bạn đời ở đó, không sướng hơn sao? Ở lại trong làng, sao tìm được đối tượng tốt? Cô chẳng phải làm khó con bé sao? Bà liếc nhìn Tống Đàm đang dỗ ông ngoại cùng Kiều Kiều, hạ giọng nói nhỏ, Kiều Kiều thế này, cô không thể vì nó mà kéo đứa kia lại. Với tư tưởng hơi coi trọng nam khinh nữ, việc mợ cả nói như vậy là do thật lòng thương con. Ngô Lan không giận, chị dâu, ban đầu em cũng không đồng ý, nhưng Tống Đàm về nhà gầy gò, yếu ớt, nói là làm việc đến kiệt sức em mới đồng ý cho ở nhà một thời gian. Về việc trồng trọt, con bé khăng khăng muốn làm, em nghĩ nhà mình có đất thì cứ để nó thử sức. Còn chuyện tình cảm, nó đang mải mê làm ruộng, chút tiền kiếm được cũng tiêu sạch rồi, cứ để nó làm, đến khi nản thì hẵng tính chuyện quay lại làm việc. Đi làm bên ngoài thực sự vất vả. Hai con của mợ cả cũng đang làm việc ngoài kia. Nghe vậy thở dài, đặt đám rau tề thái trong tay xuống. Gói sủi cảo đúng không? Để chị đi băm tê hịt mà cô lấy nhiều vậy, gói xong chắc phải đầy cả tủ đông. Tống Tam Thành có chút thèm thuồng đầu bếp giỏi như Ngô Lan chỉ nghĩ đến bán rau dại ra ngoài. Nếu không có Tống Đàm yêu cầu, chẳng bao giờ nghĩ đến việc làm cho nhà ăn. Thế mà sủi cảo rau tề thái nhà làm đã ăn hết từ lâu, vẫn chưa làm thêm. Ông ta đắc ý, chị dâu cứ yên tâm, rau dại này chúng ta bán 20 đồng một cân, không phải nói ngoa đâu. Đợi ăn thử rồi chị sẽ thấy, ăn vào là không dừng được đấy. Nhà 4 người, một bữa cần đến cả 100 cái sủi cảo. Hôm nay mang theo 10 cân rau tề thái và một ít nữa, cũng chẳng đủ bao lâu. Mợ cả hoàn toàn không tin, rau tề thái năm nào cũng ăn, có thể ăn ra mùi vị gì mới lạ sao? quay lại nhìn đống thịt. Mợ cả liền gọi, Kiều Kiều, ra trước gọi cậu con về băm thịt. Không lâu sau, cậu cả Ngô Thành Đào chạy vào. Gọi đúng lúc quá, tôi vừa thua 200. Họ không cho tôi xuống bàn. Sốt ruột quá, mợ cả mắng, thua bài là muốn chạy. Cho nên không đủ người họ mới gọi anh đấy. Cậu cả cũng tỏ ra ấm ức. Tôi nói đánh một đồng mà họ không chịu. Không thì tôi đã không chạy. Ai đời đi đánh bài mà đặt một đồng cơ chứ. Mở cả trợn mắt, nhét con đê, a, o vào tay ông ta. Mau lên, băm nhuyễn để tối gói sủi cào. Cậu cả quay lại rửa tay rồi hỏi. Xe ngoài kia của ai thế? Tam Thành, cậu thi bằng lái rồi à? Anh ta trông rất hào hứng. Tống Tam Thành xua tay. Chưa đâu, đang thi thôi. Tống Đàm ở nhà bán rau kiếm được tiền, mua xe để tiện ra ngoài. Ôi chao, Tống Đàm nghĩ, sao ai cũng đổ hết công trạng lên mình vậy? Thảo nào cô cũng khá khéo mồm di chuyển cả đấy. Cậu cả ngưỡng mộ nhìn chiếc xe. Đúng là bán tải tốt, chứa được nhiều, mà lại thực dụng. Con trai tôi mua xe tôi bảo mua cái to, nó nhất quyết không nghe. Mua xe nhỏ, chen cả nhà vào thì chật chội. Con trai cậu cả hiện đang làm việc ở thành phố, mới có bạn gái, gom góp tiền, gia đình cũng hỗ trợ thêm. Mua xe để về ra mắt bên nhà gái có thể diện. Nhìn lại đống tê, hịt trên thớt, ông ta ngớ người, phải gói bao nhiêu sủi cảo đây? Ngô Lan cười, lần này em tính mang rơm nhà về luôn, thế nên phải mua nhiều tê, hịt một chút. Coi như chút lòng thành. Cậu cả liếc mắt, rơm thì có đáng bao nhiêu, thích chở bao nhiêu chở, mà làm lắm thế này, ăn đến năm nào tháng nào. Tống Tam Thành vẫn tỏ ra bí ẩn. Số sủi cảo này, mọi người mà ăn hết được trong tháng, tôi bái phục. Mau mau nào, rau rửa xong hết rồi, chuẩn bị trộn bột đi, ông ấy đang chờ được ăn đây. Vậy là cả nhà cùng nhau hì hục làm. Khi bột đã nhào xong, đến cả ông ngoại ngồi trên xe lăn cũng bắt đầu từ từ gói sủi cào. Bà ngoại nhìn lại rau tề thái, ngửi mùi thơm, gật gù. Thảo nào nói rau này 20 đồng một cân, mùi thơm quá, khác hẳn mọi lần. Nghe vậy, mợ cả cũng cảm thấy mùi thơm lạ lạ. Liền hào phóng nói, mẹ và bố thích ăn mềm. Vậy sủi cảo lát nữa con cho hết vào tủ đông nhà mẹ. Muốn ăn thì tự nấu, vừa bổ vừa dễ tiêu. Bọn con không cần đâu, muốn ăn tự đi hái. Rồi quay sang Ngô Lan, cô thích chở rơm thì cứ chở. Cái đó chỉ để nhóm lửa chứ chẳng làm gì. Năm nay nhà tôi không trồng lúa nữa, mất công mất sức, mua còn hơn. Ngô Lan không khách sáo. Được. Lát nữa em nhờ Kiều Kiều bọn nhỏ chất lên xe. Nhưng chị dâu này, sủi cảo này chị chia đôi cho mẹ thôi. Nó khác hẳn các loại rau dại khác. Trong làng có đủ loại rau dại, nhưng chẳng nơi nào thơm được như thế. Cách chương.